Vì vợ là vợ anh, chương 87-5, góc truyện audio.com, giá kể có nhiều thời gian thêm một chút nhất định chị sẽ để lại cho người ấy lá thư tuyệt mệnh sướt mất bi ai, nhưng gấp rút quá, nên chỉ có thể ngoáy vội vài dòng. Chị Vân và chị Thủy là bạn thân, hai người thông đồng với nhau làm giả hồ sơ bệnh án. Đêm ấy, nồng thắm biết bao, con là kết tinh tình yêu của tụi mình, mệnh con bạc đến giờ nghĩ tới tim em vẫn đau nhói. Em sống cũng không có nghĩa lý gì nữa, chỉ mong anh chăm sóc Bi và lấy lại công bằng giúp mẹ con em. Thiên đường, nơi đó đang đợi em. Tạm biệt anh, công nhận chị phục chị thật đấy. Ngày xưa thi khối A3 môn toán lý hóa mà văn chương có kém ai đâu. Già giết thê lương, chính chị soát lại cũng thấy tủi thân đến ứa nước mắt. Chị ngậm ngùi gấp tờ giấy làm tư rồi với con dao gọt hoa quả trên bàn, nhắm mắt nhắm mũi cứa một đường. Đau, đọc truyện tại chú Yên, nét, nhưng đáng, bà Hến có một yếu điểm là cực kỳ thương người, người bình thường gặp khó khăn anh còn tội nghiệp nữa là nàng thơ trong trái tim anh. Nhất định trong lúc hoảng loạn, anh sẽ tin chị. Sự sống của chị bị đe dọa, nhất định anh sẽ kinh hãi, sẽ hối hận. Cứ nghĩ tới cái cảnh anh gào thét mắng chị dại dột van xin chị tỉnh lại, run rẩy cầu nguyện cho chị bình an, lòng chị lại ấm áp lạ kỳ. Anh không thể mất chị cũng không muốn mất anh, chỉ là, nếu không rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì làm sao anh nhận ra tầm quan trọng của chị. Rồi anh sẽ bảo vệ chị, thương yêu chị, tin tưởng chị, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rồi anh sẽ thay chị giải quyết tất cả. Chị khép mắt nằm sõng soài dưới góc bàn. Tiếng bước chân lúc một rõ, bầu không khí tĩnh mịch đến mức chị nghe được cả tiếng giấy sột soạt, chắc anh đang đọc tâm thư của chị. Cô gái của anh bị người ta bày mưu tính kế hãm hại, bị dồn ép dến bước giường cùng, chắc anh xót xa lắm. Chị có thể tưởng tượng ra tim anh đang quặn thắt từng đợt. Chị nín thở, hồi hộp đợi giây phút ấy, giây phút anh ôm chị trong lòng, vội vã lao đi tìm bác sĩ. Nhưng đợi hoài, chờ mãi cũng chẳng thấy có động tĩnh gì cả. Chị hơi tí hí mắt lươn nhìn ngó xung quanh, căn phòng trống rỗng không một bóng người. Chả nhẽ từ nãy tới giờ, những tiếng động xung quanh là do chị ảo tưởng sao? Anh bảo 10 phút cơ mà, giờ cũng gần 20 phút rồi còn gì. Rốt cuộc là thế nào? Hay con mụ Vân chơi đều chị? Nó biết tình cảm của chị và ba Hến khăng khít nên muốn chị hoang mang mà tự khai trước. Có lẽ thế rồi, nguy thật, suýt nữa thì mắc mưu. Cũng may ban nãy cố ý cắt nông đấy, chứ sâu thêm một tí thì giờ chắc nghèo sừ nó mất. Nhưng máu chảy kha khá khiến cơ thể cũng mệt mệt chóng mặt đau nữa, nên chị đành nhổm dậy gọi người vào băng bó cho mình. Mang tiếng bệnh viện 5 sao đạt tiêu chuẩn quốc tế, đúng là cái danh hão, gọi mãi mà có con ma nào xuất hiện đâu. Để bệnh nhân phải tự xỏ dép đi kiếm y tá thế này có khổ nhục không cơ chứ? Nhục hơn nữa là, vừa bước chân ra khỏi cửa thì gặp ba Hến. Bây giờ giả ngất thì hơi lố, thành ra mẹ Bi chỉ còn cách òa khóc ấm ức kể khổ. Lạ thay, chị càng làm loạn bao nhiêu, anh lại càng bình tĩnh bấy nhiêu. Đến bây giờ anh mới thấm lời chị Thơm nói hôm đó sợ chết bỏ mịa đi được ấy. Sáng nay anh tới bệnh viện rất sớm, ngay sau khi đưa tụi nhỏ đi học. Bệnh án thì anh đọc từ lúc 6 giờ rồi, đang tính tìm gặp chị để nghe một lời giải thích xác đáng, tiếc rằng chị lại bận tiếp khách. Thằng cấp dưới của bác đang dắt anh vào ngồi chờ ở phòng bên cạnh. Cách, góc truyện audio.com, nhau có một bức tường thôi mà hai bác cũng cẩn thận, còn truyền hình trực tiếp tình hình bên đó, chất lượng hình ảnh Full HD không thể nào mà sống động hơn. Lúc chị đi tất đẹp, trang điểm như con rồ tay bắt mặt mừng mọi người phía dưới, anh đứng trên lầu có vinh dự được chứng kiến tất cả. Bác Băng khi đó còn vỗ vỗ vai rồi nhìn anh chiều mến lắm, bác thù thì. Tin đũy hơn tin vợ đã là một cái tội rồi, đằng này bao nhiêu năm chú còn để nó ngồi chễm chệ trêu đầu mình. Có thằng em trai như vậy, nón thật anh cứ thấy nhục nhục kiểu gì ý. Ba cún tủm tỉm cười, ba Hến cay đến phát nghẹn. Hai bác mỗi người kéo một tay, phải khó khăn lắm mới tống dược thằng em vào lại phòng cũ để vở kịch còn được tiếp diễn. Người mà mình luôn thấy thánh thiện như tiên nữ, một ngày chợt nhận ra họ cũng chỉ tầm thường, niềm tin đã bị xúc phạm lắm rồi chứ dừng nói đến ác quỷ dội lốt thiên sứ. Ký đơn chuyển nhượng Bi cho chị 10 phút để chuẩn bị, cũng không ngờ chị lại thông minh đến vậy. Tính toán viết thư, giả bộ tự tử, yếu ớt ngã lăn dưới góc bàn, anh xem có thiếu tình tiết nào đâu. Thậm chí tò mò quá anh còn sang hẳn bên đó dự live show trực tiếp nữa cơ mà. Ôi cái bức thư tuyệt mệnh, nó mới cảm động xến sẩm làm sao. Thiên đường, nơi đó đang đợi em cơ à, tôi lo địa ngục còn chẳng đủ chỗ chứa cô ấy chứ. Ba Hến cười khẩy, anh ném trả mẹ Bi cái thứ tởm lợm đó. Cả tập bệnh án cũng bay tung tóe vào mặt chị, chẳng hiểu sao tất cả mọi thứ liên quan tới chị, giờ phút này, anh đều thấy tởm. giả tạo, dơ bẩn, hèn hạ thế gian này đào đâu ra người thứ hai. Mặc chị kêu oan, mặc chị giải thích anh lạnh lùng quay gì. Bà Mây cũng vừa hay mang cháo tới cho con dâu tương lai, bà thương cái liên quá, bà gọi hậu quay lại mà không được. Mẹ Bi bị thương ở mờ u bàn tay, máu nhỏ giọt nhìn tội lắm, bà gọi y tá giúp nó rồi nhặt đống giấy tờ rơi là tả dưới rất lật giật lôi kính lão ra xem. Cách chương.